Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, Tiên Cơ, Ba Canh, Phủ Thành Chủ đại môn mở rộng, đám người chậm rãi mà ra. Phủ Thành Chủ ở vào cái này Ngọa Long Thành trung tâm. Chung quanh là phồn hoa đường cái, gần 2.000 người nối đuôi nhau mà ra, thân mặc áo xanh thần sắc nghiêm nghị, tự có một cỗ nghiêm nghị khí thế mãnh liệt mà động. Lệnh người vô pháp tới gần. Bọn hắn dọc theo chính giữa đường cái đi. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt đường cái lập tức yên tĩnh. Mọi người nhao nhao hướng về hai bên né tránh. Hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra kính sợ giống như hâm mộ thần sắc. Nhìn xem Bạch Lộ Đường đệ tử ung dung đạp trên đá xanh đường cái hướng phía trước mà đi. Tống Thành Chí đi ở đằng trước đầu. Bên người là Sở Ly. Phía sau nhất thì là hai vị phó đường chủ áp trận. Một nhóm gần 2.000 người vô thanh vô tức đi tới. Bình tĩnh mà trang trọng. Nghiêm nghị mà trầm ổn. Thêm nữa riêng phần mình phi phàm khí thế. Không khỏi để mọi người xung quanh nổi lên cảm giác an toàn. Có tinh nhuệ như vậy cao thủ. Ngọa Long Thành sẽ không phá. Sở Ly không nói gì. Chỉ là cảm thụ được những người chung quanh cảm xúc. Bọn hắn tự hồ nghe đến tin tức ngầm, cho nên cảm thấy sợ hãi. Lúc này nhìn thấy Bạch Lộ Đường gần đây 2.000 người. Nỗi lòng lập tức nhất định, cảm thấy Ngọa Long Thành sẽ không phá. Thiên ngoại thiên nhất định có thể đem Atula đánh về nhà. Đợi vô thanh vô tức ra Ngọa Long Thành. Ngoài thành là bằng phẳng bãi cỏ. Tất cả cây cối giống như gò núi đều bị san bằng. Sẽ không ảnh hưởng đầu tường ánh mắt. Cũng vô pháp ẩn thân. Sở Ly quay đầu hỏi. Đường chủ, tòa nào là Ngọa Long Sơn? Như vậy, Tống Thành Chí một chỉ sừng sững thẳng vào chân trời dãy núi. Đó chính là Ngọa Long Sơn. Sở Ly nhíu mày. Đã gần như vậy. Hắn quay người nhìn một chút Ngọa Long Thành. Ngọa Long Thành cao có trăm trượng. Mà lại tường thành kỳ dị. Gần như không có khả năng dựa vào khinh công vượt qua. Cho nên chỉ cần giữ vững cửa thành, cho dù là Atula cũng rất khó một lát tấn công vào thành nội. Mà lại Ngọa Long Thành trên tường thành có gần ngàn tên đỉnh tiêm cao thủ gần nhau, là một cỗ không kém hơn Bạch Lộ Đường cao thủ. Tống Thành Chí trầm giọng nói, cho nên rất nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không để chúng ta trước thời hạn một tháng xuất động. Sở Ly nói, vạn nhất thật muốn đánh tới Ngọa Long Thành, cái kia thật rất phiền phức. Tống Thành Chí mím chặt đôi môi, chậm rãi gật đầu. Cho dù Ngọa Long Thành khó mà leo lên giống như công phá, một khi binh lâm thành hạ, chưa hẳn không thể phá thành. Vậy sẽ là một tràng tai nạn. Atula thủ đoạn nhất định là không còn ngọn cỏ, không thông báo chết bao nhiêu người. Sở Ly nói, đường chủ, ta thông hiểu thiên cơ quyết, có thể thô sơ giản lược suy tính ra vị trí của bọn hắn. Tống Thành Chí kinh ngạc. Người có thể suy tính. Thiên cơ khó lường. Thiên cơ thôi diễn chi thuật cũng không so với trận pháp khó nhập môn. Lại càng khó tinh tiến. Có thể chân chính thấy được con đường. Đăng nhập nơi sâu trong nhà càng hiếm thấy. So với trận pháp đại sư càng hiếm thấy. Sở Ly nói. Hơi thông một hai. Nhưng thiên cơ thôi diễn không có khả năng quá mức tinh chuẩn. Khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Có thể chiếm được tiên cơ đã là khó được. Tống Thành Chí vội nói. Người trước thôi diễn một chút Ngọa Long Sơn nhưng có Atula. Sở Ly dừng bước. Hai tay bấm niệm pháp quyết nhắm mắt lại. Một lát sau mở mắt ra. Tinh mang chớp động tựa như lưỡi dao. Hắn tay trái hướng bên trái đằng trước một chỉ. Trầm giọng nói. Cái hướng kia có Atula. Bao xa? Tống Thành Chí hỏi. Hơn 100 dặm. Sở Ly nói, Tống Thành Chí giận tái mặt đến, là tại Ngọa Long Sơn, đi, bên người Mạc Hoành trần chờ một chút, vốn là muốn nhắc nhở Tống Thành Chí một tiếng, nhưng không có mở miệng, thoạt nhìn Sở Ly lòng tin 10 phần, liền không quét cái này hưng, mà lại thật như hữu hiệu, kia thật là chiếm được tiên cơ, đám người tăng thêm tốc độ, trăm dặm lộ trình một cái chớp mắt tức đến. Sở Ly giống như Tống Thành Chí đầu tàu gương mẫu, đạp trên ngọn cây đi nhanh. Tống Thành Chí nói, tiến vào Ngọa Long Sơn liền không thể dùng hư không na di. ngàn vạn nhớ kỹ, chỉ có thể dùng khinh công. Sở Ly gật gật đầu. Hắn cảm nhận được hư không bị khóa lại. Không cách nào na di. Đây là tới từ hư không vô tận lực lượng. Cũng không phải là mình có thể dung chuyển. Không cách nào lợi dụng sơ hở. Sở Ly bỗng nhiên nói. Còn có 10 dặm. Tống Thành Chí gật gật đầu. Quay đầu quát. Bày trận. Cẩn thận đề phòng. Một lát sau. Sở Ly lại nói. Có 100 người. Tống Thành Chí lộ ra tiếu dung. Xem ra có thể một tổ bưng. Sở Ly nói. Thực lực rất mạnh. Không cường cũng không dám đến Ngọa Long Sơn. Tống Thành Chí nói. 10 dặm khoảng cách chớp mắt liền đến. Tại Sở Ly dẫn đầu xuống. Bọn hắn đến một tọa cực ẩn nấp sơn cốc. Nếu không phải Sở Ly dẫn đường. Bọn hắn rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Không sẽ phát hiện nơi này có một cái sơn cốc. Sở Ly cau mày nói. Bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Ngạnh công đi. 100 người một trận. Tống Thành Chí quát. Không được phân tán. Đám người vội vàng gật đầu đáp ứng. Riêng phần mình bày xong trận pháp. Vọt vào trong sơn cốc. Hơn 100 cái Atula lao ra. Cái này 100 cái Atula tụ tại một chỗ. Riêng phần mình tản ra hồng quang. Bao phủ tự thân. Từng cái khuôn mặt không thịt. Tựa như khô lâu. Chỉ có hai mắt hồng quang chớp động. Đã là vận dụng bí thuật. Tống Thành Chí cất giọng quát. Ta một trận này tới trước. Đội thứ hai đội thứ ba đuổi theo. Còn lại cảnh giới. Đám người ầm vang đáp ứng. Tống Thành Chí bên người lập tức bay tới 99 người. Đem hắn quay chung quanh bên trong. Tiếp đó phóng tới Atula nhóm. Còn lại 200 người cũng kết thành trận từ hướng khác phóng tới Atula. Hình thành tam giác vây kín chi thế. Còn lại đám người thì hình thành một cái càng lớn vòng vây. Một bên cảnh giác chung quanh một vừa nhìn giữa sân. Sở Ly lui lại hai bước nhìn lấy bọn hắn chém giết. Đám này Atula vô cùng lợi hại. Nhưng Tống Thành Chí tự thân xuất mã. Trận pháp riêng phần mình sáng lên mông lung bạch quang. Theo trận pháp vận chuyển càng ngày càng sáng tỏ. Vượt trên Atula hồng quang. 300 người đối phó 100 cái Atula. Không có nổi lên gợn sóng quá lớn. 102 cái Atula nhao nhao mất mạng. Atula chi tâm thoáng hiện một chút lập tức biến mất. Không thấy tăm hơi. Đám người với Atula chi tâm căn bản không thèm để ý. Mặc cho bọn chúng biến mất. Nhưng bọn hắn tại Atula biến mất trước đó. Chém tất cả rơi mất tay trái của bọn hắn ngón út. Tiếp đó thu thập lại. Đây là giết Atula chứng minh. Dù cho Atula thi thể tiêu tán. Tay trái ngón út lại không một khối tiêu tán. Tống Thành Chí thần thái sáng láng đi vào Sở Ly trước mặt. Cười nói. Lần sau nhớ kỹ đem cái này ngón út cất kỹ. Tương lai có thể báo công huân. Cái này một cây ngón út thế nhưng là không ít công huân. Sở Ly gật gật đầu. Sở Ly, người thiên cơ suy tính rất lợi hại. Còn có thể tìm tới Atula sao? Tống Thành Chí hỏi. Sở Ly nói. Còn có một nhóm Atula. Ước chừng 1000 người. Tại cái hướng kia. Khoảng cách khoảng 200 dặm. Bất quá bọn hắn thực lực phi thường cường đại. 1000 người. Chấm ngoặc kép. Tống Thành Chí cau mày nói. Chúng ta mau chóng tới. Nói không chừng là Hạ Vũ Đường. Sở Ly gật đầu. Xác thực ngay tại chém giết. Cái kia đi nhanh lên. Tống Thành Chí nói. Không thể lấy mắt nhìn Hạ Vũ Đường bị diệt. Sở Ly nói. Đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường. Tựa như một vệt thanh phong lướt qua ngọn cây. Hơn 1000 người theo sát phía sau. 200 dặm cũng là mất một lúc liền đến. Đã là ra Ngọa Long Sơn. Đến khác một tòa sơn mạch chân núi. Gần 2000 người đang loạn chiến thành một đoàn. Một bang là Atula. Một bang là thân mang áo trắng thiên nhân. Đều là nhị phẩm trở lên tu vi. Kết thành trận pháp đau khổ chống đỡ lấy hơn 1000 Atula vây công. Tình hình trong sân cùng bọn hắn lúc trước vây công Atula tình hình không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá đổi thành Atula vây công thiên nhân. Hơn 200 thiên nhân bị vây vào giữa. Tràn ngập nguy hiểm, thỉnh thoảng có thiên nhân ngã xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.